ta có hệ thống tiến hóa kỳ hoặc. Chương 9, Hắc Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ này, tại sao người ở đây đều là thố nhân vậy? Không phải giống như đầu tuyết thố kia hay sao? Phương Đồng sau khi hết lời giải thích cho Tiểu Vũ, thì thắc mắc quay sang hỏi Tiểu Vũ. Không phải trong truyền thuyết thố nhân đều thoái hóa huyết mạch trở thành hồn thú hết rồi hay sao? Không, ở thố vực, thố nhân tộc nhân đều trở thành thố nhân như ta. Đây là do đại trận cường hóa huyết mạch xung quanh thố vực. Khi ra khỏi thố vực thì họ không còn hình dạng thố nhân nữa. Tiểu Vũ thản nhiên nói. Phương Đồng hiểu ra, dù sao thố nhân tộc đều có linh trí cực cao. Dù là ở bên trong thố vực hay ở bên ngoài, trí tuệ của họ vẫn không thay đổi. Chỉ có hình dáng mới thay đổi mà thôi. Hơn nữa, Tiểu Vũ còn nói thố nhân tộc rất không ưa nhân tộc. Bởi vì thố nhân khi đi ra khỏi thố vực đều trở thành hồn thú. Bị nhân loại săn giết. Thử hỏi, tộc nhân mình bị giết. Không ưa đã là may mắn lắm rồi. Đây là nhà của ta. Người tạm nghỉ ngơi đi. Ta đi chuẩn bị đồ ăn. Sau khi đi vào một tòa trang viên không quá lớn. Tiểu Vũ phân cho Phương Đồng một phòng ở, nói một câu sau đó rời đi. Phương Đồng thả người nằm ở trên giường. Lăn qua lăn lại mấy vòng. Cảm giác không được thoải mái cho lắm. Nhưng cũng đành chịu. Giường ở trong gia cư đã bị một vị mỹ nữ chiếm hữu rồi. Cảm nhận linh khí ở đây sung túc hơn cả bên ngoài Tử Lâm. Phương Đồng ngồi xếp bằng xuống minh tưởng. Đem chiến hồn đặt ở trong linh khí thiên địa. Ôn dưỡng nó càng thêm mạnh mẽ. Ngưng tụ hồn lực càng thêm dồi dào. Griffin hiện thân. Cuộn mình xung quanh Phương Đồng. Trên người nó lông đen phiêu phiêu lay động. Đuôi rắn từ từ bọc lên một lớp da màu bạc. Nó đang từ từ lột ra. Đuôi rắn màu xanh lục từ từ đổi thành vàng nhạt. Móng vuốt rồng dưới bốn chân cũng từ từ ngắn lại. Trông giống như long chảo thật sự. Trên mỗi ngón vuốt lại trồi lên một viên ngọc nhỏ màu đỏ. Khí thế của Griffin bỗng nhiên tăng vọt. Từ cao giai 800 năm đã xông lên 900 năm. Gần như đỉnh phong của cao giai chiến hồn. Griffin bên trong đan điền xuất hiện thêm một vòng sáng vàng. Tăng thêm một cái hồn hoàn. Tổng cộng có 4 cái. Tượng trưng cho hồn sĩ 6 tầng. Mà đan điền lại hơi mở rộng ra. Phân chia thành 2 vùng riêng biệt. Không gian đầy sao của Griffin cũng bị ngăn ra. Để một vùng đan điền trống rỗng đen kịt. Đạt đến hồn sĩ 6 tầng. Đan điền sẽ mở ra. Ngăn cách không gian của chiến hồn và hồn linh. Hồn linh sau khi đạt đến hồn sĩ 10 tầng sẽ dung hợp. Đột phá hồn tướng. Hồn linh là linh hồn linh vật. Nó cũng là một loại chiến hồn. Nhưng là đồ vật có linh tính. Chứ không phải hình dáng hồn thú như chiến hồn. Ví dụ như Tiểu Vũ có hồn linh là kim chi tiêu. Hồn lực mang màu hoàng kim. Mà một bên đan điền kia lại là một loại hồn lực khác. Vì vậy. Hồn tướng mức độ hồn lực so với hồn sĩ chênh lệch như trời với đất vậy. Còn về hồn thú, bọn chúng không hề có chiến hồn hay hồn linh, vì bọn chúng còn chẳng có đan điền. Cả cơ thể bọn chúng chính là nơi chứa hồn lực, vừa phòng ngự kinh người, vừa mạnh mẽ kinh khủng. Mà tu vi càng cao, kích thước thân thể bọn chúng càng lớn, trừ khi chúng tu ra hình người, hoặc mở ra được đan điền để dung hợp hồn linh. Nếu không, bọn chúng chỉ có thể biến thân thể càng ngày càng lớn để có thích ứng với tu vi. Cộc, cộc, cửa phòng bị gõ lên 2 tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra. Tiểu Vũ mang theo một ít đồ ăn còn nóng hổi đi vào. Nàng trên trán hơi lăn xuống vài giọt mồ hôi. Chứng tỏ nàng đã khá vất vả để nấu nướng. Phương Đồng lùi ra khỏi trạng thái minh tưởng. Griffin cũng thu trở về. Việc minh tưởng người khác sẽ không nhìn thấy được, nhưng là cảm giác được. Tiểu Vũ cảm giác được. Khí thế của Phương Đồng mạnh hơn một chút rồi. Ăn đi, tuy là đồ chay, nhưng rất bổ dưỡng. Tiểu Vũ đưa khay đựng thức ăn đến trước mặt Phương Đồng. Tuy không có thịt, nhưng đồ ăn đều là từ linh dược. Linh quả nấu thành, vô cùng chân quý. Bên trong còn có canh bách tàm liên, là loại linh dược cấp 3. Phương Đồng tin tưởng, ăn hết canh này chắc chắn khiến hắn leo lên một tầng cảnh giới. Đa tạ, nàng vất vả rồi. Phương Đồng cầm lấy, nhẹ nhàng nói. Tiểu Vũ hơi rụt tay lại. Bàn tay của Phương Đồng vô tình chạm lên tay nàng, để cho trái tim nhỏ của nàng nhảy lên một cái như bị dọa sợ. Sau đó nó cứ như vậy đập nhanh liên tục, khiến khuôn mặt nhỏ của nàng nóng lên. Tiểu Vũ nhanh chóng rời đi, khuôn mặt nóng bừng vô cùng khó chịu. Phương Đồng khóe miệng hơi dương lên, âm thanh hệ thống đã vang lên, thông báo cho hắn hảo cảm điểm đã tăng lên 2 điểm. Để hắn vô cùng vui vẻ. Quay lại, Phương Đồng như ma đói chưa đầu thai, miệng không ngừng nhai nuốt như cái máy. Trên người hắn bắt đầu có từng tia sáng lóe lên, hồn lực từ dòng sông yên tĩnh trở nên nổi loạn là khổng lồ như đại dương. Mênh mông hồn lực chảy khắp cơ thể, tu bổ từng giọt máu, từng khối thịt của Phương Đồng. Oanh, theo sát, trong đan điền Phương Đồng vang lên một tiếng nổ vang, đan điền càng mở rộng lớn ra. Nếu như tính theo diện tích thật, thì đan điền Phương Đồng hiện tại ngang bằng với một khối lục địa nhỏ, lớn gấp 4 lần một người bình thường đồng cấp. Đan điền càng lớn, hồn lực tất càng dồi dào, hơn nữa còn tinh khiết gấp nhiều lần người bình thường. Thiên tài danh hiệu này cũng theo đan điền không gian rộng lớn mà đặt ra. Tỷ như Tiểu Vũ, không gian đan điền của nàng lớn gấp 10 lần người thường. Tiếp tục, cảnh giới của Phương Đồng tăng lên một tầng mới, đạt tới hồn sĩ 7 tầng, mà toàn bộ hồn kỹ cơ bản cũng không thể tiếp tục sử dụng nữa. Phương Đồng nhanh chóng đi vào thương thành giới, lựa chọn hồn kỹ mới. Hoàng giai thượng phẩm hồn kỹ, lang tâm trước tiết, chảo khí hệ hồn kỹ, tâm hóa thành tiết lang, tốc độ cùng lực phá hoại tăng vọt, công kích kèm theo băng xương, khiến thương tích khó lành. Biến ảo vô thường trong 4 thức khác nhau. Giá 150 hồn năng. Xích Long Bá Nhật, Hỏa Diễm Hồn Kỹ, gồm 4 thức khác nhau. Khi thi triển sẽ giống như thánh thú Xích Long bay lượn trên 9 tầng trời. Càng là thái dương lên đỉnh điểm, uy lực võ kỹ càng mạnh. Giá 1300 hồn năng. Cửu Kỳ Huyết Phượng, Quang Hệ Hồn Kỹ, gồm 3 thức khác nhau, chủ yếu phòng ngự và chữa trị. Thức cuối cùng có thể mượn lực lượng thiên địa ngưng tụ Cửu Kỳ Phượng, bạo phát uy năng. Giá 1440 hồn năng. Hắc Trạch Dạ Thiên, ám hệ hồn kỹ, gồm 5 thức khác nhau, công kích cùng ẩn thân vô cùng kinh người. Hơn nữa, còn có phi hành, khi kết hợp ngũ thức, sẽ mượn được lực lượng của Hắc Trạch Thánh Thú, uy năng kinh khủng. Giá 1800 hồn năng. Băng Tam Quyết, băng hệ hồn kỹ, gồm 3 thức, chuyên phòng ngự và khống chế kẻ địch, theo thánh thú thái cổ băng tàm mà sáng tạo ra. Khi kết hợp quy tắc 3 thức, sẽ ngưng tụ ra băng tàm, hiển lộ uy năng thực sự. Giá 1250 hồn năng. Gian thương, Phương Đồng thầm hô một tiếng. Trên người hắn bất quá cũng chỉ có hơn 2500 hồn năng. Mua một bộ hồn kỹ thượng phẩm này cũng tiêu hơn nửa tài sản. Nhưng mà dù sao đây cũng là thượng phẩm hoàng giai, đến hồn quân vẫn có thể sử dụng, cho nên Phương Đồng đành nhắm mắt cho qua, nhưng miệng vẫn là lầm bà lầm bầm. Mua xuống quyển hoàng giai thượng phẩm hồn kỹ Hắc Trạch Dạ Thiên. Ngay lập tức, một luồng thông tin vô tận chảy vào đầu Phương Đồng. Hình ảnh một loại hồn thú kỳ lạ hiện lên, nhìn giống như dê, nhưng toàn thân màu đen như bóng đêm, đôi sừng nhọn hoắt cong về sau. Trên phần cổ của nó có 2 hàng dọc cân bằng của những đôi mắt kỳ dị đỏ ngầu. Nó nhìn xuống Phương Đồng, bễ nghễ như quân vương. Hắc Trạch, đế vương của lĩnh vực bóng đêm. Sau đó đầu Hắc Trạch kia bắt đầu di chuyển, diễn hóa ra vô số động tác. Chính là người sáng tạo ra hồn kỹ này khi nhìn thấy Hắc Trạch thật sự mà sáng tạo ra. Tuy không diễn hóa đúng được Hắc Trạch, nhưng uy năng vẫn không thua kém là bao. 5 thức khác nhau, 5 loại hình thái khác nhau của Hắc Trạch, cả 5 thức Phương Đồng đều nắm giữ, nhưng chỉ có thể phát động uy năng của thức thứ nhất, Dạ Thiên, còn 4 thức kia phải nhờ vào lĩnh ngộ của Phương Đồng mới phát ra uy năng thực sự. Dạ Thiên, phát động ám hệ hồn lực, để giam cầm đối phương trong bóng tối, hạn chế hồn lực cùng phòng ngự của đối phương xuống 1/10, khiến đối phương mất phương hướng. sau đó lấy hồn lực hòa ám kiếm, liên tục công kích đối phương. Tỷ lệ hạ thấp phòng ngự cùng hồn lực cũng sẽ độ thuần thục cùng lĩnh ngộ của Phương Đồng mà tăng lên. Như vậy là được rồi. Hơ, buồn ngủ quá đi. Phương Đồng vươn vươn vai, khẽ ngáp một tiếng, sau đó tiêu sái lăn đùng ra ngủ say. Bỏ mặc mọi thứ mà thả hồn vào trong giấc ngủ. Griffin cũng chìm vào trong tinh không trong đan điền, tiếp tục dùng hồn lực ôn dưỡng. Dòng bão mới chỉ khởi đầu. Cách chương.